cô vợ hoàn hảo, chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộc Đình Phong đập mạnh tay xuống bàn, nhìn đống tài liệu trước mặt, tức giận đến không thốt thành lời. Lại một lần nữa tập đoàn Kinh thất bại trong cuộc cạnh tranh gói thầu dự án xây dựng khu vui chơi giải trí The Star lớn nhất khu vực Đông Nam Á vào tay KD, đây không phải lần đầu xảy ra chuyện này. Kể từ 2 năm trước, chẳng biết vô tình hay cố ý mà tập đoàn này luôn nhắm vào những dự án lớn của Kinh. Lúc đầu, Đình Phong chưa bận tâm quá nhiều vì nghĩ rằng chuyện cạnh tranh trên thương trường là hết sức bình thường. Thậm chí, anh còn rất háo hức khi đối đầu với một tập đoàn đa quốc gia mạnh như KD để rèn giũa năng lực bản thân cũng như phát triển tập đoàn Kinh. KD là tập đoàn vô cùng nổi tiếng có trụ sở chính tại Mỹ và đặt chi nhánh ở nhiều quốc gia. Tuy chỉ mới đặt chân về Việt Nam có hơn 2 năm nhưng nhờ nguồn tài chính khổng lồ cùng người lãnh đạo có năng lực, chỉ trong thời gian ngắn, KD đã nhanh chóng vươn lên hàng top và có xu hướng vượt trội hơn Kinh. Kinh và KD bắt đầu đối chọi với nhau trên nhiều lĩnh vực hơn và Đình Phong ẩn ẩn cảm thấy dấu hiệu không bình thường từ tập đoàn này. Rất nhiều dự án lớn tưởng chừng như chắc chắn rơi vào tay của Kinh thì phút cuối lại xuất hiện sự cố. Sau đó, anh mới điều tra ra là KD đang ngấm ngầm giở trò và chĩa mũi nhọn công kích Kinh, kể từ đó, một trận chiến khốc liệt trên thương trường diễn ra. Sự cạnh tranh giữa hai tập đoàn trở thành đề tài nóng hổi của giới đầu tư. Ai cũng háo hức muốn biết tập đoàn nào sẽ trở thành bá chủ khuấy đảo giới kinh doanh. Donnie Trần quả nhiên không hổ danh là thiên tài thương nghiệp. Tập đoàn KD trong tay hắn phát triển mạnh mẽ đến mức chính anh cũng phải kinh ngạc, vốn dĩ anh nghĩ rằng, chủ nhân của KD phải là một lão già có kinh nghiệm vài chục năm chinh chiến trên thương trường, ai ngờ lại là một người trẻ tuổi đến thế. Tính ra chỉ hơn anh có một tuổi mà thôi. Nhớ ngày đó nhìn tài liệu điều tra về người đàn ông này, Đình Phong đã tỏ ra bất ngờ. Thực chất, Donnie Trần không phải là người thân ruột thịt của vợ chồng Trương Thanh Bình, chủ nhân của tập đoàn toàn cầu KD mà chỉ là con của một người bạn cũ. Ba Donnie là người Mỹ, còn mẹ là người Việt Nam. Họ mất trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc, để lại đứa con trai khi đó mới tròn 7 tuổi. Do không có người thân nên suýt nữa Donnie đã phải vào trại trẻ mồ côi. May mắn khi đó hắn được vợ chồng ông Bình, bà Hải Linh nhận nuôi, vẫn để Donnie giữ lại họ Trần của mẹ anh mà không cần đổi sang họ Trương. Donnie Trần tốt nghiệp loại ưu một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Ngay từ khi còn học đại học, hắn ta đã tham gia vào việc kinh doanh của gia đình. Ra trường, Donnie Trần bắt đầu được ông Bình giao trọng trách, trở thành giám đốc trẻ tuổi nhất của ca, đến lúc đó. Nhiều người đã cười nhạo ông Bình là đặt kỳ vọng quá cao vào cậu con trai nuôi của mình, nhưng sau đó họ đã phải hối hận khi thấy năng lực xuất chúng của Donnie. Kể từ đó, cái tên Donnie Trần cũng dần dần trở nên có tầm ảnh hưởng. Đặc biệt là 2 năm trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp, người này lại càng khiến người ta phải tò mò bởi vì hẳn rất hiếm khi đi tham dự những buổi tiệc xã giao trong giới. Có thể nói Donnie Trần thành công khoác lên mình vẻ bí ẩn, càng làm Đình Phong cảm thấy con người này không hề đơn giản. Anh thực sự mong mỏi có cơ hội gặp gỡ người đàn ông trong truyền thuyết này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sếp, có cần em cho người theo dõi hành tung của tay Donnie Trần này không? Phan Thành nghiêm túc dò hỏi ý kiến của Đình Phong. Hắn biết sếp mình rất hiếu thắng, liên tiếp bị kẻ khác chơi vài vố như thế này sẽ thổi bùng lên ý chí chiến đấu của anh. Không cần, nếu hắn đã cố tình tỏ ra thần bí để che mắt đối thủ thì mặc kệ hắn đi, sớm muộn cũng có ngày chạm mặt thôi. Đình Phong lắc đầu, vứt bỏ cảm xúc giận dữ ban đầu và tiếp tục bàn bạc các kế hoạch khác với Phan Thành. Donnie Trần và KD không kiêng nề giờ thủ đoạn với Kinh thì anh cũng không cần khách khí nữa. Khi cả hai người đang trao đổi công việc một cách sôi nổi, bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên mấy tiếng cốc cốc. Vào đi, Đình Phong ngừng lại việc nói chuyện với trợ lý, chờ đợi ai đó bước vào trong phòng. Sếp, anh có thư mời dự tiệc. Cô thư ký xinh đẹp nhanh chóng tới gần bàn làm việc của Đình Phong. Cầm tấm thiệp đưa cho. Anh, được rồi, để đó đi. Đình Phong chỉ đơn giản gật đầu, chưa thèm liếc tấm thiệp mà đã bảo thư ký đặt qua một bên. Những thư mời dự tiệc như thế này anh nhận được thường xuyên nhận nên không quá quan tâm. Anh đã phát ngán với các bữa tiệc xã giao của mấy lão già thích khoe khoang gì đó nên trừ trường hợp cần thiết anh mới xuất hiện, còn không sẽ cử người gì thay. Hiểu tính tình của sếp mình nên cô thư ký không nói gì thêm mà nghe lời đặt tấm thiệp ở một góc bàn làm việc sau đó xin phép ra ngoài. Ánh mắt Phan Thành vô tình đảo qua tấm thiệp đó, bất chợt, hắn trợn trừng mắt như phát hiện ra một điều gì đó kinh khủng. Ôi sếp ơi, thiệp này đến từ tập đoàn KD, Tiếng la phấn khích của Phan Thành lập tức khiến Đình Phong chú ý, anh vươn tay cầm tấm thiệp lên quan sát, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chất liệu giấy cao cấp với thiết kế tinh xảo nhưng không kém phần sang trọng, bên trên có dập nổi logo hình trăng lưỡi liềm của tập đoàn K.D. Đúng vậy, đây là thiệp mời dự tiệc của Danny Trần, mời anh tới tham gia bữa tiệc tại nhà riêng của hắn, nhưng trong này không ghi lý do nên anh có đôi chút tò mò. Anh ném tấm thiệp cho Phan Thành, mở miệng hỏi, cậu thấy thế nào, cơ hội trời cho. Phan Thành hớn hở ngắm nghía tấm thiệp, thỉnh thoảng lại tặc lưỡi ra chuyện thích thú lắm làm Đình Phong thực sự muốn cầm thứ gì đó quẳng vào mặt hắn ta. Chỉ là một tấm thiệp còn con thôi mà, có cần thiết phải tỏ ra khoa trương như thế không? Khinh bỉ, Phan Thành vẫn chưa biết mình đang bị Đình Phong âm thầm dè bu. Hắn vuốt cằm hớn hở nói, đây là dịp để anh tiếp cận Danny Trần và tìm hiểu về con người hắn. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, em cũng không tin hắn ta không có nhược điểm gì. Con người đâu thể hoàn mỹ được như thế được. Lời nói của Phan Thành cũng chính là suy nghĩ của Đình Phong. Thay vì phải đối chọi với một nhân vật mình chưa từng được gặp, đây sẽ là dịp để anh trông thấy kẻ được ca tụng là thiên tài giới kinh doanh, và xem thử hẳn có thực sự xuất sắc như lời đồn không. Được, còn 3 ngày nữa là đến dịp tổ chức bữa tiệc này. Trong thời gian đó, cậu giúp tôi tìm hiểu xem, mục đích của buổi tiệc này là gì. Yes, sir. Năng suất làm việc của Phan Thành không phải nói chơi. Chỉ sau 1 ngày, hắn đã phấn khởi báo cáo với Đình Phong những thông tin mà mình vừa điều tra được. Tổ chức tiệc chào đón vị hôn thê của hắn trở về Việt Nam sao? Đình Phong nhíu mày suy tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đã nghĩ đến rất nhiều lý do đặc biệt khiến Danny Trần không ngại phá bỏ lớp ngoài bí ẩn để xuất hiện, không ngờ lại là nguyên nhân này. Xem ra, đối với hắn, cô gái kia có vị trí cực kỳ quan trọng. Vâng, lúc biết tin này em cũng hơi bất ngờ, đặc biệt là thân phận của vị hôn thê đó. Anh có biết cô gái ấy là ai không? Ai vậy, diễn viên nổi tiếng hay con gái chính trị gia cấp cao nào à? Đình Phong nhếch miệng cười, đoán giả đoán non người khiến Phan Thành phải chú ý, nhưng câu trả lời anh nhận được lại là không phải, là cô gái ấy là Julia Trương. Julia Trương, họ Trương, Đình Phong lập tức bắt được trọng điểm trong lời nói của Phan Thành. Lòng hiếu kỳ của anh mau chóng bị đào lên. Đúng vậy, Julia Trương chính là cô con gái lớn bị thất lạc mới tìm lại được cách đây 4 năm của ông Trương Thanh Bình và bà Phan Hải Lan. Tuy nhiên, giống như Danny Trần, thông tin về cô gái này ít ỏi đến đáng thương. Thậm chí còn không có bất kỳ tấm ảnh nào về cô ta. Có vẻ như ông bà chủ của tập đoàn K.D quyết định giấu giếm rất kỹ thông tin về con gái mình. Phan Thành nói một hơi dài sau đó ngừng lại và thắc mắc. Em nhớ là đã gửi anh tài liệu điều tra về Danny Trần, cô gái này cũng được đề cập đến trong đó mà. Nghe thấy vậy, Đình Phong bèn lục lại bộ tài liệu mà Phan Thành từng đưa cho mình, trong đó có tất cả thông tin liên quan đến Danny Trần. Khi lật đến tờ có thông tin của Julia Trương, anh sửng sốt vì thấy chẳng hề có bất kỳ hình ảnh hay thông tin nào đáng chú ý, ngoại trừ việc bảo cô ta mới được tìm thấy cách đây 4 năm. Ngoài Julia Trương, hai vợ chồng ông Bình còn một cô con gái khác là Vivian Trương. Trái ngược với chị mình, thông tin về Julia Trương tràn đầy cả một trang giấy. Có đúng Danny Trần và Julia Trương đã đính hôn với nhau không? Sếp yên tâm, tin tức của em là chuẩn xác. Em nghĩ, vợ chồng ông Bình muốn tác hợp cho bọn họ nhằm củng cố quyền lực nội bộ của tập đoàn K.D. Danny Trần có năng lực là chuyện khỏi phải bàn cãi rồi. Nhưng dù sao hắn cũng không phải con ruột của vợ chồng ông ta. Khó tránh khỏi sau này vì tranh giành địa vị trong tập đoàn mà xảy ra tranh chấp. Cậu nghĩ Danny Trần là kẻ nhu nhược đến nỗi phải dựa vào gia đình vợ để phát triển sự nghiệp sao? Đình Phong lắc đầu tỏ vẻ không tán thành lời phân tích của Phan Thành. Mặc dù chưa từng tiếp xúc nhưng anh lại có cảm giác Danny Trần cũng là người có cá tính mạnh rộng như anh. Nếu đúng như vậy thì hắn hoàn toàn không cần thiết phải dùng hôn nhân của mình để trao đổi lợi ích. Điều đó cũng có nghĩa. Hắn thực sự đem lòng yêu cô gái tên Julia Trương kia và muốn lấy cô ta làm vợ. Julia Trương, lẩm bẩm cái tên này vài lần, Đình Phong đột nhiên rất muốn trông thấy cô gái này bởi anh tò mò muốn biết, vì sao cô gái này có thể chinh phục được người đàn ông xuất sắc như Danny Trần. Ô, cách Trương.